vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, chương 1018 liên tục thăng cấp. Tuy rằng không biết đây là đối phương hành sự chuẩn tắc, vẫn là vì tự mình an ủi, càng hoặc là lo lắng đoạt bất quá, không nghĩ trêu chọc kế tiếp phiền toái từ từ. Đào cũng xác thật không có vừa lên tới liền phải đoạt, quản hắn là chân quân tử vẫn là giả nhân nghĩa. Tại đây tu luyện thế giới đích xác xưng là dị loại, bất quá. Đánh cuộc nàng không nhìn thấy, người này ý tưởng hơi có chút làm người xem không hiểu đâu. Liễu Vân cười một tiếng, đào cũng vô tâm tư đậu hắn, đối phương chưa chắc chính là khờ khạo, bất quá là tiên lễ hậu binh thôi. Đạo hữu nếu là nhu cầu cấp bách, tự hành đi lấy chính là, bảo bối đặt ở nơi đó, thoạt nhìn bản thân chính là vô chủ, vừa lúc, nàng muốn nhìn một chút cầm đồ vật sẽ như thế nào. Có người đưa lên tới thế nàng nghiệm chứng phỏng đoán, là chuyện tốt a. Nghe vậy, bạch y nam tu mặt đỏ lên, cảm thấy chính mình vừa rồi tâm tư thực sự có chút nhận không ra người. Chủ yếu thương Ngô Sơn thực sự cằn cỗi thật sự, tuy rằng tăng lên thực lực thực sảng, nhưng là không có ngoại vật kích thích vẫn là thực nhàm chán, đột nhiên phát hiện có thứ tốt. Tức khắc liền kích động, nhất thời không có nghĩ nhiều liền làm. Còn bị người vạch trần, đột nhiên liền rất xã chết, may mắn hiện tại chỉ có một người. Bằng không nên kiểu gì hổ thẹn khó làm, đạo hữu. Ngươi, nếu phát hiện, vì sao không cần, như vậy có vẻ hắn thực tham lam, thực gấp không chờ nổi a. Không được, càng nghĩ càng hổ thẹn, rất tưởng xoay người rời đi, nhưng là nội tâm khát vọng lại làm hắn không rời mắt được, cho nên. Hỏi rõ ràng, cũng làm cho hắn hết hy vọng, Liễu Vân cười khẽ. Ân, ta xem đạo hữu giống như càng cần nữa. Này hai dạng đồ vật, với ta tác dụng không lớn, cầm cũng là đổi linh thạch mà thôi. Đạo hữu nhu cầu cấp bách, tự hành lấy dùng đi. Bạch y nam tu tuy rằng kiệt lực không biểu hiện ra ngoài, nhưng là bát cấp đỉnh thực lực cho thấy hắn xác thật càng cần nữa đột phá đan dược, càng hoặc là có người nhà bằng hữu thực yêu cầu. Này, bạch y nam tu cuối cùng vẫn là nhận xuống dưới. Một khi đã như vậy, đạo hữu, ta liền không khách khí. Liễu Vân không thèm để ý phất tay. Mau đi, nàng muốn nhìn một chút sẽ xuất hiện cái dạng gì biến cố, đạo hữu không cần để ý. Nếu là có người khác, chỉ sợ thấy liền ra tay đoạt, đạo hữu còn sẽ dò hỏi, đã làm ta thực ngoài ý muốn, bạch y nam tu cười cười. Xác thật. Người khác bắt được tay đều sẽ đoạt, hoặc là hoài nghi người khác trên người có bảo bối liền sẽ đoạt, chỉ là nhìn đến. Khẳng định ai cướp được tính ai, suy nghĩ chung, bạch y nam tu đột ngột từ mặt đất mọc lên, đạp người tuyết chạy trốn đi lên, cẩn thận trước cầm tròng mắt, đi xuống rớt xuống khi lại đem ngọc hư bạch liên lấy đi, Liễu Vân lui về phía sau thật dài khoảng. Cách. Ngẩng đầu nhìn chăm chú vào bạch y nam tu hành động, quả nhiên. Bạch y nam tu đem đồ vật cầm, còn không có đánh bại đến mặt đất, người ở giữa không trung đã bị không gian năng lượng bao vây. Huyền quang hiện lên, người đã bị truyền tống đi rồi, Liễu Vân, chỉ có thể nói, thương Ngô Sơn cũng là hảo tâm, mạnh mẽ làm người học được một vừa hai phải, này phương thức thật đơn. Giản thô bạo. Nhưng là, khả năng sẽ cảm kích không ít, cũng không biết là tùy cơ truyền tống tới rồi thương Ngô Cảnh địa. Phương khác, vẫn là trực tiếp đưa ra thương Ngô Cảnh. Liễu Vân nói thầm một câu, nhìn chằm chằm to lớn người tuyết không bỏ, lâu dài không có động tĩnh. Liền ở Liễu Vân muốn từ bỏ thời điểm, kia người tuyết thật thật một lần nữa mọc ra hai viên mắt đen. Hai tay cũng lại lần nữa nảy mầm, sau đó mọc ra nụ hoa, đều còn không có khai đâu. Liền gỡ xuống a, Liễu Vân tấm tắc một tiếng, dược hiệu giảm một nửa, nhưng ai biết khi nào nở hoa. Phòng trừng cũng là đợi không được, có tổng so không có hào. A Khải cảm khái, nguyên lai, ngươi hai đóa ngọc hư luyện không thật là mọc ra tới a. Ta còn tưởng rằng là địa phương khác làm ra, cố ý cắm mặt trên đâu. Hắc Ảnh cười khẽ, càng là thượng phẩm cấp thần thực, tháo xuống sau càng không thể như vậy phóng, đâu có thể nào liền như vậy cắm. Cho dù là tức nhưỡng chỉ sợ cũng không quá hành, Liễu Vân sờ sờ cằm. Xem ra đã từng thương Ngô Sơn hẳn là thực thừa thãi huyền bí thạch a. Còn có ngọc hư bạch liên, lớn như vậy người tuyết, quả nhiên là dùng để gieo trồng ngọc hư bạch liên, rời đi mặt đất, này đó thần thực mới có thể tồn tại, có người thí nghiệm cho nàng nhìn. Liễu Vân cũng hiểu biết đến này hai dạng chỗ tốt. Kỳ thật là mở ra truyền tống chìa khóa, liền sẽ không đi động, xoay người tiếp tục hướng trên núi đi đến, nơi này cư nhiên có lựa chọn. Thực lực vẫn là thiên tài địa bảo, nàng đương nhiên tuyển thực lực a. Ít nhất nơi này xuất hiện bảo bối còn không đủ để làm nàng lựa chọn thực lực, hai người đều muốn nói. Phòng trừng không quá khả năng, bởi vì Liễu Vân hướng lên trên bò một khoảng cách sau. Quay đầu nhìn lại, kia thật lớn người tuyết biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nói cách khác. Tưởng lên núi tăng trưởng thực lực lại trở về lấy, cũng là không thể thực hiện được, thương Ngô Sơn có một phân hảo tâm. Nhưng sẽ không lưu lại lớn như vậy bác, Liễu Vân quay đầu lại tiếp tục hướng lên trên. Trên vai giống như đè nặng hai tòa núi lớn, hai chân lần nữa giống rót trì giống nhau. Càng thêm cân nặng, bất quá, có thể là phía trước đột phá đến ổn, cảnh giới đầm đến hào, vẫn luôn hướng lên trên sợ gần 500 mễ, mới là thật sự dịch bất động, Liễu Vân thở hổn hển khẩu khí. Cảm giác dưới chân tùng tùng mềm mại tuyết động cũng là mấu chốt, nếu là không quan tâm. Vẫn từ hai chân lâm vào tuyết động, chỉ sợ đã mau đến đầu gối, hành động lên càng khó. Liễu Vân cũng không chú ý. Một mông ngồi xuống, cảm thụ một ít tuyết độ dày, cảm thấy đặc biệt không an toàn, thương Ngô Sơn che giấu đặc tính, làm người dễ dàng nảy sinh giam cầm sợ hãi chứng. Liễu Vân gian nan vận hành khởi trệ mang linh lực, véo ra mấy cái pháp quyết, đem chung quanh tuyết cấp thổi tan, bán kính 10 mét trong phạm vi tuyết đều rửa sạch sạch sẽ mới phóng tâm, tiếp tục triệu ra vân tuyết chân lăng cảnh giới. Liễu Vân lại một lần tiến vào tu luyện trạng thái, càng thêm nồng đậm linh khí. Thực mau liền hình thành lốc xoáy, phảng phất cái phễu giống nhau. Hạ đoàn liên tiếp tới rồi Liễu Vân trên người, có lẽ là phía trước có một lần lựa chọn cơ hội, hơn nữa đã 4.000 nhiều mễ. Người lại muốn càng thiếu một ít, lần này tu luyện còn tính an tĩnh, hoàn toàn không có người quấy rầy, mà lần này tiêu hóa. Liễu Vân dùng một tháng, tỉnh lại, thực lực cũng không có kế hoạch đại nhảy vọt, như cũ là cửu cấp sơ giai. Vẫn chưa đột phá đến trung giai, ít nhất còn kém vài chân, không phải nàng hấp thu đến thiếu. So với phía trước bát cấp đột phá đến cửu cấp hấp thụ lượng lại muốn thật tốt vài lần, là cửu cấp. Nhu cầu lượng càng khủng bố, cho nên không có thể tiếp tục thăng cấp, nhưng là liền này một tháng tu luyện, ước chừng để được với bên ngoài bình thường tu luyện mấy trăm năm, Liễu Vân cảm thấy. Thương Ngô Sơn thật đúng là cái không tồi địa phương, sáng thế thần vì cuối cùng tế phẩm. Thật sự hào phóng thật sự, đương nhiên, sáng thế thần nếu là tại đây thấy Liễu Vân như vậy hút, khả năng sẽ đau lòng đem người trực tiếp truyền tống đi, bởi vì bình thường bát cấp đến cửu cấp. Cùng với cửu cấp thần tu luyện, nơi nào yêu cầu hấp thu nhiều như vậy, hắn cũng không phải thật sự hào phóng như vậy, chủ yếu vẫn là không nghĩ tới, một tháng. Trung quanh tuyết trắng độ dày lại gia tăng rồi không ít, nhưng là Liễu Vân lúc trước dọn dẹp ra tới. bán kính 10 mét phạm vi còn sạch sẽ. Ngay cả liễu vân trên người cũng không có tuyết, nhưng đều là vân tuyết chân lăng công lao. Nó có dị hỏa căn nguyên, hỏa hàn điểm tuyết là không thành vấn đề, lại vô dụng. Đem lạc tuyết băng phong ném ra, làm nó hút một hút, chung quanh tuyết cũng tồn không xuống dưới, bất quá, vì không đến mức cùng liễu vân đoạt linh khí, rốt cuộc là không nhường ra tới, ở trong cơ thể. Từ liễu vân thống nhất phân phối càng tốt, rốt cuộc này đã là làm chín sự. Hết chương.